Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, độc luyện sư anh chuẩn. Tác giả, Phượng Si nghe xong anh bố hỏi chuyện lúc sau. Hồng Hoang Cốc các cao thủ trong lúc nhất thời toàn thân run lên. Cũng không biết như thế nào trả lời mới hảo. Nhưng đối mặt một người độc luyện sư, nếu hôm nay liền như vậy buông tha hắn nói, kia về sau đại lục thật sự liền phải không yên ổn. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hồng Hoang Cốc các cao thủ cũng không có thối lui. Đã có thể vào lúc này, giám sát tổ chức chung một người lão giả thanh âm tự bốn phương tám hướng vang lên. Độc luyện sư anh chuẩn nói không sai. Bất luận kẻ nào cùng thế lực không được phá hủy thanh niên vương giả phong thần chiến quy củ. Hồng Hoang Cốc chư vị cường giả, còn thỉnh lui ra đi. Nghe xong lão giả thanh âm sau, Hồng Hoang luyện khí cốc quản sự sắc mặt biến đổi, hung hăng mà nhìn thoáng qua anh chuẩn, lúc này mới phất tay, xuất lĩnh Hồng Hoang Cốc cao thủ lui trở về. A ha ha ha ha, anh chuẩn phát ra đắc ý tiếng cười, rồi sau đó lại lần nữa kêu lớn, Tần Cung, chẳng lẽ 5 năm trước sự tình ngươi thật sự quên mất sao? Vẫn là ngươi tham sống sợ chết, không dám đứng ra cùng ta anh chuẩn một trận chiến. Anh chuẩn nói âm vừa mới rơi xuống, Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà thanh âm liền tự trong hư không nhàn nhạt mà truyền đến. Anh chuẩn, Tần Cung đang ở bế quan bên trong, không ở hiện trường, người có thể lui ra chờ đợi Tần Cung đã đến, hoặc là trực tiếp hướng cái khác thi đấu xếp hạng chung người tiến hành khiêu chiến. Nghe xong Lạc Trường Hà nói sau, anh chuẩn trong mắt vẻ châm chọc chợt lóe mà qua. Hừ, ở thanh niên vương giả phong thần chiến chúng tuyển chọn bế quan. Ta xem hắn không phải bế quan, mà là sợ mất đi tính mạng đi. Phóng nhãn thanh niên thi đấu xếp hạng chung thanh niên, trừ bỏ Tần Cung, còn có ai có tư cách cùng ta anh chuẩn một trận chiến? Cuồng vọng tiếng động thanh chấn cửu thiên, rất có coi thiên hạ thanh niên hào kiệt với không có gì chi ý. Cuồng vọng đến cực điểm, nếu ngươi cũng tưởng hướng Tần Cung khiêu chiến, không bằng trước cùng ta Thái Thúc Tiểu Văn trước thi đấu như thế nào? Anh chuẩn nói rốt cuộc đem Đông Cực Hoàng Đình chúng thanh niên chọc giận. Đã từng hướng Tần Cung tiến hành khiêu chiến không có kết quả, tới khiến cho hắn bất chiến mà thắng, xếp hạng đến vị thứ ba Thái Thúc Tiểu Văn giận dữ, thân hình phóng lên cao, đạp bộ tiến vào chiến trường phía trên. Nga, người đến từ Đông Cực Hoàng Đình. Không tồi không tồi, đảo cũng là một cái đối thủ. Vậy phóng ngựa lại đây đi. Anh chuẩn trên dưới đánh giá Thái Thúc Tiểu mới vừa vài lần lúc sau, trong mắt chiến ý bốc lên dựng lên, không khỏi mở miệng nói. Tìm chết, thân là Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc trung tâm đệ tử, nơi nào đã chịu quá như thế coi khinh. Thái Thúc Tiểu Văn giận dữ, giơ tay chính là một quyền, hướng về anh bố anh kích qua đi. Hai người cách xa nhau ít nhất có hứa xa, nhưng Thái Thúc Tiểu Văn này một quyền đánh ra lúc sau, chợt gian, cánh tay hắn nháy mắt vô vươn dài trường, thẳng tiến không lùi một quyền trong phút chốc liền tới rồi anh bố trước người. Như thế quỷ dị một màn nháy mắt lệnh khán giả đại kinh thất sắc, kinh hô liên tục. Nhưng đứng thẳng ở trên 9 tầng trời anh bố lại vẻ mặt đạm nhiên. Đối mặt Thái Thúc Tiểu mới vừa bỗng nhiên tới một quyền, hắn liền trốn cũng chưa trốn, tả quyền bỗng nhiên nâng lên. Chợt gian, một con huyết quang lập lòe nắm tay hướng về Thái Thúc Tiểu mới vừa liền đón đi lên. Oanh, hai người nắm tay thật đánh thật mà ngạnh hám ở cùng nhau. Khí bạo tiếng vang lên. Anh bố thân hình liên tục về phía sau rời khỏi 3-4 bước mới đình ổn ở không trung. Mà lại xem Thái Thúc Tiểu mới vừa một quyền qua đi, thân hình thế nhưng xe ti bất động. Rồi sau đó một bước bán ra, một quyền lại lần nữa hướng về anh bố anh kích mà đến. Một kích lúc sau, đã ở vào lược thế anh bố đứng ở nơi đó vẫn như cũ bình thản ung dung. Lần này, hắn liền ra tay tính toán đều không có. Trong mắt khinh thường chi sắc càng đậm, liền ở Thái Thúc Tiểu mới vừa một quyền lại lần nữa oanh kích đến trước mặt hắn là lúc. Anh bố hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung, nhàn nhạt thanh âm đi theo vang lên. Còn không ngã hạ, phảng phất lệnh hành pháp tùy giống nhau. Thái thúc tiểu mới vừa toàn thân run lên, rồi sau đó đầu to chiều hạ tự trên 9 tầng trời rơi xuống mà xuống. A, kinh hô tiếng động vang thành một mảnh. Vì thái thúc tiểu minh hộ pháp, thái thúc tiểu võ thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở không trung phía trên. Một tay đem rơi xuống mà xuống thái thúc tiểu văn tiếp ở trong lòng ngực. Rồi sau đó vẻ mặt phẫn nộ mà ngẩng đầu hướng về trên 9 tầng trời anh chuẩn nhìn lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Không phục sao? Không phục nói, người cũng cho ta hạ đi. Anh bố cúi đầu cùng thái thúc tiểu võ đối diện, vẻ mặt khinh thường thần sắc. Rồi sau đó hắn giơ tay chỉ vào thái thúc tiểu võ mở miệng nói. Thái thúc tiểu võ thật đúng là nghe lời. Ở anh chuẩn thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn liền ôm thái thúc tiểu văn hướng về thiên trì bên trong rơi xuống mà xuống. A, đây là cái gì yêu pháp? Lệnh hành pháp tùy, sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. Quan chiến chúng đại năng tiếng kinh hô vang thành một mảnh, trên mặt toàn là hoảng sợ chi sắc. Mà đúng lúc này, chỉ thấy thiên trì phía trên hư không hơi hơi một trận dao động truyền đến. Hồng Hoang Đan Cốc quản sự thân hình liền hiện hóa ra tới. Lúc này, trên mặt hắn biểu tình vô cùng trịnh trọng, bàn tay to huy động gian, một cổ nhu hòa mạnh mẽ nháy mắt đem thái thúc tiểu văn cùng thái thúc tiểu võ huynh đệ hai người bao vây lại, chậm rãi đem hai huynh đệ đặt ở mặt đất phía trên. Lúc này, thái thúc tiểu mới vừa kinh hô vọt lại đây. Đừng cử động bọn họ trúng độc. Hồng Hoang Đan Cốc quản sự thanh âm nháy mắt ở thiên trì trên không vang lên. Rồi sau đó bao vây lấy thái thúc tiểu văn cùng thái thúc tiểu võ huyền khí cũng không có thu hồi, mà là bàn tay vung lên, hướng phát triển một bên cỏ hoang. Xích. Huyền khí nháy mắt tán ở bụi cỏ chung. Ngay sau đó, sinh cơ ngang nhiên bích thảo tức khắc khô héo xuống dưới. Rồi sau đó trở nên đen nhánh như mực. A, chạy tới thái thúc tiểu mới vừa hoảng sợ, thân hình lập tức về phía sau thối lui. Lúc này, Hồng Hoang Đan Cốc quản sự thân hình vừa động. Lúc này mới xuất hiện ở thái thúc tiểu văn hai huynh đệ trước người. Mà đại lục giám sát tổ chức chúng đại năng cùng đều hiện thân vây quanh lại đây. Lại xem thái thúc tiểu văn huynh đệ hai người, lúc này toàn thân đen nhánh như mực, sưng đến cùng cái bóng cao su giống nhau, phảng phất chạm vào một chút đều sẽ nháy mắt nổ tung giống nhau. Làm sao bây giờ? Lúc này, giám sát tổ chức chúng đại năng đều nhìn về phía Hồng Hoang Đan Cốc quản sự. Hồng Hoang Đan Cốc quản sự trên mặt cũng truyền đến một mảnh khổ sắc. Đây là vì cái gì đại lục nhất định phải đem độc luyện sư cùng yêu ma về vì một loại? Nhìn thấy tất yếu trừ bỏ nguyên nhân. Bởi vì độc luyện sư là dùng độc cao thủ. Nếu bị độc luyện sư ám toán, trừ phi bọn họ chịu lấy ra giải dược, nếu không cũng chỉ có tử lộ một cái. Năm đó, độc ma độc sát thiên hạ cường giả là lúc, ta đã từng gặp qua loại này độc. Chúng độc người 12 cái canh giờ lúc sau, tất nhiên sẽ hóa thành nước đặc, không có thuốc chữa, kia chẳng phải là không cứu sao? Chúng đại năng trên mặt biến sắc, ta trước dùng cao cấp đan dược trấn trụ bọn họ tâm mạch đi. Bất quá, này cũng chỉ có thể trì hoãn bọn họ 12 cái canh giờ sinh mệnh. Lúc sau liền tính lại cao cấp đan dược, chỉ sợ cũng chưa dùng. Hồng Hoang Cốc quản sự dứt lời, bàn tay to nhẹ nhàng vừa nhấc, hai quả kim đan liền xuất hiện ở hắn trong tay. Rồi sau đó hắn bàn tay vung lên, một phen chiến đao liền xuất hiện ở hắn trong tay. Mũi đao phân biệt cạy ra hai người miệng, đem hai quả kim đan cách nhảy dù nhập tới rồi bọn họ trong miệng. Kim đan vào miệng là tan, hóa thành cuồn cuộn năng lượng chui vào bọn họ trong bụng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.